Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đọc trẻ yêu thơ những năm 90 của thế kỷ trước hầu như đều biết tiếng Đàm Huy Đông. Cây bút xứ Nhãn từng gây thương nhớ với thế hệ học trò ngày xưa. Tới hôm nay ngoài viết thơ còn xông pha trên mặt trận truyện ngắn. Và truyện ngắn của Đàm Huy Đông cũng chất không kém thơ. Một phần nhờ kiến văn sâu rộng của tác giả, phần nữa là ngôn ngữ đời thường xanh sỏi linh hoạt. Truyện ngắn Đời người như gió qua, các bạn nghe sau đây thể hiện rõ điều đó. Đã nhiều lần Toàn góp ý, nhưng cô ấy dường như không chừa được. Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thấy thằng hàng xóm nói hỗn với ông nội nó, Ngân be lên. Ấy chết, sao cho nói với ông như thế? Thằng Ôn tóc vàng vênh mặt sừng sộ. Ông ấy là ông cô đấy à? Thối mồm, vợ chồng người ta mâu thuẫn, con dâu mẹ chồng nhà người ta hục hặc, chẳng ai mượn. Ngân lăn vào khuyên giải bên đó, góp ý bên kia. Chả được ích gì, chỉ tổ người ta ghét. Lại đến chuyện thằng Tuấn Chọc bán thịt chó đầu phố, cặp với con bé 24 tuổi. Chồng bỏ thợ cắt tóc, gội đầu dưới cổng chợ huyện, rủ nhau đi ngủ đi nghỉ. Vợ ghen, hắn chối bay bài. Sau nghe vợ lè nhè mãi, bực mình tấn luôn trong một trận. Còn vợ bù lu bù loa kể lể với Ngân rồi thậm tha thậm thụt rủ nhau rình mò bắt quả tang anh ả. Cũng sôi máu lên như bắt gặp chồng mình chim chuột. Rồi thì lại rỉ rả khuyên giải hai bên để vợ chồng nhà ấy làm lành với nhau. Vợ chồng nhà ấy làm lành với nhau xong rồi thì tránh mặt gặp Ngân cứ như là gặp người nào. Nếu không kết tội hay mua dây buộc mình bôi mỡ cho kiến đốt ấy thì Ngân có thể coi là người đàn bà lý tưởng trong một chừng mực nào đó. Ngân đẹp, nhanh nhẹn, đảm đang, thạc sĩ ngành luật, là công chức, đồng thời là bà chủ một cửa hàng lớn nhất nhì thị trấn. Ngân kiếm được tiền và Ngân có tiền. Nhà Nhẹn thôi, cách nhà Toàn khoảng 400-500 mét. Nhẹn bị ngọng bẩm sinh nên có biệt danh là Nhẹn Ngọng. Vợ Nhẹn tên là Thôi, họ tên đầy đủ là Vũ Thị Ngọc Thôi. Tên độc, sản phẩm cộng hưởng của nạn mù chữ và thói làm ăn vô trách nhiệm. Nhạc phụ nhạc mẫu của Nhẹn Ngọng vốn ba đời mù chữ chính tông, đẻ năm đứa con trai mới được mụn con gái út. Sướng đến phát cuồng, vui như mở cờ trong bụng. Phải đặt cho cô con gái rượu một cái tên thật đẹp, thật nhiều ý nghĩa. Hai ông bà không ai bảo ai mà cùng thống nhất như thế. Bản đi tính lại nát nước nát cái, mãi mới thống nhất ý kiến quyết định đặt tên con là Ngọc. Ngọc là tiên đồng ngọc nữ, là trong ngọc trắng ngà. Hay! Hay! Ông bố lòng vui phơi phới đi làm giấy khai sinh cho con. Nhưng có đến cửa quan mới biết nó oai nghiêm lẫm liệt thế nào. Trước sân vàng điện ngọc, mồm gang miệng thép, bao nhiêu hào khí của ông lão nông dân lẩn đi đâu hết. Nào đã va chạm với quan xã bao giờ, mấy lần trước ông Toàn nhờ thằng cậu làm khai sinh giúp. Lần này vì đứa con gái yêu quý, ông mới đích thân đi, thành thử lúng túng như gà mắc tóc, ngơ ngác như sẻ lạc rừng xanh, rón ra rón rén hỏi thăm ba bốn người mới tìm được chỗ cán bộ hộ tịch. May quá, hóa ra cán bộ cũng dễ gần lại vui tính nữa. Cán bộ vừa hỏi vừa viết thứ chữ viết xấu như mặt giặc, vừa tán gái như khứu bách thanh. Hỏi: Còn thứ mấy đó ông? Đáp: Dạ, 6 ạ. Khiếp, 6 phát rồi cơ à? Nhiều quá đó bố ạ. Rồi lại hỏi, tên cháu đặt là gì? Đáp, dạ, Vũ Thị Ngọc. Cán bộ viết Vũ Thị Ngọc, rồi tán, rồi cười, rồi đứng lên vươn vai, lượn ra góc đằng kia, phệt điếu thuốc lào, nhà khói miên man mù mịt, lim dim tận hưởng khoái cảm. Hết cơn mê mẩn mới quay lại, ngồi xuống ghế, gõ gõ cái bút hỏi tiếp. Vũ Thị Ngọc, Ngọc gì nhỉ? Đáp, dạ, Ngọc thôi. Cán bộ vừa nghe vừa múa bút nét rồng nét phượng, thêm ngay chữ thôi vào sau chữ Ngọc, rồi gật gù đắc ý mù mỉm cười, phán. Được đấy, quyết tâm đó hả? Nhưng ăn ít khoai thôi nhá, không tối lại nóng ruột. Ông cụ bẽn la bẽn lẽn cười. Giấy khai sinh mang về cất kỹ, bọc hai lượt áo tơi giấu dưới bổ thóc, cứ ung dung thản nhiên nghĩ con mình tên Ngọc. Mãi đến khi con gái đi học mới ngã bổ ngã ngửa, hóa ra con mình là Thôi. Thế là vợ nhẹn Ngọng có hai tên. Tên thường gọi là Ngọc, tên trên giấy tờ là Thôi. Ngọc Thôi không đẹp, không xấu, ở cái trạng thái thuộc về số đông. Phác thảo vài điểm nổi bật thì thấy thế này. Mặt ngăm đen, tóc rậm, da bóng bẩy, ánh mắt sắc và ướt, đi nhún nhảy như chim sẻ. Nhẹn to bắp khỏe cơ, đường học chữ ngắn, nghề nghiệp tự do, làm phu hồ đi bốc vác, phá rỡ đội bê tông rồi chuyển sang làm xe ôm. Nhẹn Ngọng nhưng thật thà, tốt tính. Cái mặt cũng sáng sủa ra phết, phải tội có cái nốt ruồi đen xì bằng hạt đỗ tương ngay giữa trán, nhìn chướng như thấy con nhặng bơi ngửa tênh hênh trong bát phở tái gầu. Nhà hoàn cảnh bố mẹ nghèo, mất sớm. 30 tuổi, Nhẹn Ngọng được làm chú rể. Thôi là tình đầu của anh, một tình đầu nhoáng nhoàng mà nên chuyện. Năm ấy, Thôi 28 tuổi, đã bắt đầu nhạt phấn phai hương hồng nhan bỏ bị. 28 ở quê gọi là gái già, gọi là hàng tồn kho, kho mất chìa khóa. 28 tuổi đời, Thôi đã có 12 thâm niên ăn gió nằm xương lăn lộn tình trường, yêu rất tốn dai. Nhưng không mối tình nào đi đến cái gọi là đám cưới. Mối tình nào cũng đứt quang gãy gánh giữa đường. Ngay sau khi đối tác đã no chè chán xôi. Có lúc cả làng ai cũng đồ là Thôi ế. Tuổi tác ấy lại đỏ ngực huân huy chương tình ái. Mà đàn ông con trai xứ mình lạ lắm nha. Không biết ở xứ khác có thế không. Chứ xứ này chơi thì thích chơi. Cái ngàn vàng của con người ta thì mắt trước mắt sau muốn cướp. Nhưng lấy làm vợ, đa phần cứ phải kén đứa ngoan ngoãn, dịu dàng, đoan trang, thủy mị. Nào có mấy bố thích lấy vợ dày dạn tình trường. Ông chú họ dẫn Nhẹn xuống tán Thôi. Tối đầu tiên Nhẹn đến, Thôi đi vắng. Chỉ có mỗi ông lão điếc, sau này là nhạc phụ đại nhân của Nhẹn ở nhà. Tôi dẫn thằng cháu xuống tìm hiểu con Thôi. Nó đâu rồi? Ngờ ngác. Tôi hỏi là cháu Thôi đâu rồi? Vâng, mời ông ngồi. Con Thôi đâu? Mua trâu à? Nói to lên, tôi điếc, ù ù cạc cạc, chẳng nghe rõ gì sất. Dạ, chếu hỏi em Thôi. Nhận nói. À, vui, vui lắm. Có người đến chơi rất vui. Cái đoạn đối thoại giữa một thanh niên ngọng với một ông già điếc nó đại loại như thế. Tối hôm sau, Nhẹn đến một mình thì gặp Thôi. Vừa nhát vừa tự ti, mình ngọng. Nhẹn chẳng biết nói chuyện gì, hỏi vu vơ vài câu, uống xong 6 chén nước. Buồn tiểu tiện quá thì về. 3-4 hôm nữa, vẫn thế. Ông chú hỏi tiến độ đến đâu thì Nhẹn gãi đầu gãi tai thật thà kể lại. Mày cứ ôm mẹ nó đi cho tao, ôm được là được. Nhẹn nghe mà đỏ bừng cả tai, nhưng lại thinh thích, nghĩ bụng sẽ làm như vậy. Tối hôm sau, Nhẹn lại đến, ngồi đồng đến khuya, giáp tâm ôm em mà không nghĩ ra cách gì. Mãi đến lúc về, Thôi đưa Nhẹn ra cổng, Thôi đã quyết chọn Nhẹn làm bến đỗ cuộc đời. Thôi biết Nhẹn đã say mình như say thuốc. Thôi biết Nhẹn nhát. Thôi biết, cứ lần khân củ cưa mãi, không khéo lại sôi hỏng bỏng trượt. Và thôi biết cách làm thế nào để vừa lẳng lơ vừa chính chuyên. Thôi thừa kinh nghiệm tạo ra một cái bẫy để cả hai cùng sập, để mình giữ được tiếng, đồng thời để nhẹn giữ được thể diện đàn ông. Kinh nghiệm tình trường nó là chỗ ấy, hơn nhau nó là ở chỗ này. Hôm ấy trăng vừa đủ sáng, thôi đi trước mở cổng, thế nào mà lại cộc đầu vào cánh cửa. Ôi, thôi khẽ kêu. Sao thêu? Công sao tư? Nhẹn lo lắng thật sự. Không sao, em hậu đậu quá, thảo nào chẳng ai thèm yêu. Thôi nói, nhưng tay vẫn day day chán, mắt thì long lanh chớp nháy. Nhẹn ngọng nhưng cũng thừa sức nhận ra. Không, không sao à? Vâng, không sao. Ừ, lần sau phải cẩn thận. Đấy là dịch từ những tiếng ngọng líu của nhẹn. Tần gần một tí, người về không về, người vào không vào. Tần gần một tí, im lặng một tí, rồi nhẹn ôm bừa. Một lúc, chẳng thấy thôi đẩy ra, cũng chẳng thấy thôi kéo vào. Thôi cứ ngây ra như tượng gỗ. Nhẹn hoảng, buông nàng ra lúng túng. Nhẹn lập bập định nói, nhưng thôi đã không để cho nhẹn nói. Thôi vít cổ nhẹn bằng đôi tay lão luyện của mình. Đôi môi nàng xoắn lên môi nhẹn, khóa lời ngọng nghịu lại. Có thầy hay, tất có trò giỏi. Nhẹn ngỡ ngàng một chút rồi nhanh chóng nhập cuộc. Hết hiệp chính, lại đến hiệp phụ. Hết cơn này, lại sang cơn nọ. Hai đôi môi cứ gọi là nhầu như táo tàu. Nhẹn khỏe, lại thấy cái trò này hay hay. Lại lần đầu được yêu, lần đầu được ôm. Nên cứ muốn làm nữa. Mãi sau, thôi dục nhẹn mới chịu về. Mấy hôm sau nữa, lúc nhẹn lỡ sớ thám hiểm được đến Gò Bồng Đảo thì hai nhà bàn chuyện cưới. Hôm nhẹn và thôi cưới nhau trời mưa to kỷ lục. Mưa thối trời thâm đất suốt hai ngày ròng. Nước mênh mang rợn ngợp. Thời gian rước dâu đã chậm gần 3 tiếng đồng hồ. Đợi đến lúc không thể đợi được, nhà trai đành phải cử một đội cảm tử quân áp tải chú rể đi. 6 cái xe máy chở 1 tá người đè sóng cưỡi gió mà đi. Đi đến 2/3 đường thì 4 cái chết máy do nước vào bô, 2 cái kia đi thêm được vài chục mét thì cũng im hơi lặng tiếng. Hội ý đoàn thực hiện phương án mới, gửi xe lại để cả 3-4 cụ tuổi cao lại, còn lại thì lội bộ. Đoàn lính bộ đánh thủy của nhà trai áo mưa tùm hùm bì bõm đến đầu xóm. Dưới cái cổng chào hàn bằng tuyếp nước, ở trên gắn tấm tôn viết 3 chữ xóm văn hóa bằng sơn, loại sơn dùng để sơn cửa màu nâu đỏ, nét chữ run run vẹo vẹo. Đoạn đường vào xóm văn hóa nhà thôi ngập băng chi hà, chỗ nào cũng thấy bèo lênh bênh trên mặt nước ngầu đục. Đoàn rước dâu tụ lại dưới cổng xóm bàn bạc rồi quyết định. Rút. Nhẹn thất vọng quá, nhưng cũng không dám tiến, bực bội rủa thầm ông trời. Ôi, thôi ơi là thôi, em có phải mị nương đâu mà thủy tinh phá đám. Nhẹn nghĩ chán rồi rụt rè phát biểu. Để cháu bơi vào. Không được, mày bơi được, vợ mày thì sao? Ông chú chặn ngay lại. Ờ nhỉ, mặt nhẹn đuỗn ra. Thôi thì coi như cho vợ mày ngủ trọ nhà ngoại một đêm. Mai ngày kia nước rút, đến đón về chứ có mất gì đâu. Nhưng cái quái gì? Trời mưa nước ngập thế này. Đúng lúc ấy thì ông trưởng xóm bơi cái thuyền tôn ra. Trong thuyền có 5-6 chú lợn con ùn à ùn ỉn. À, họ nhà Giai, đợi tí. Tôi lùa bọn này đi gửi xong thì cho mượn thuyền. Quan viên họ nhà trai bừng quính, lẹt đẹt nổ tràng pháo tay. Họ nhà trai đợi trong hy vọng, đợi trong niềm tin. Họ nhà gái lúc này cũng đợi, nhưng đợi trong sợ hãi. Ông bố vợ điếc lẩm bẩm lầu bầu. Bà mẹ vợ thở dài sườn sượt. Nước ngập mấp mé bậc thềm và đang bò loang vào nhà. Loa đài bàn ghế dồn đống một góc, áo mưa phủ tùm hum. Quan khách về vãn cả. Còn lại có mấy người không thể và không đỡ bỏ về, ngồi thu lu trên cái sập gụ, mở miệng là than trời mưa khiếp thật, mưa to hơn cả cái năm nào năm nào. Cô dâu im lặng không nói gì, nhưng lòng thì như cải héo muối dưa. Giờ đón dâu đã chậm mất gần 4 tiếng. Mưa vẫn ù ù ầm ầm. Không khí thật thê lương ảm đạm. Vừa lúc ấy thì thấy tiếng trưởng xóm hô vang. Họ nhà Giai đến. Tiếng hô của ông trưởng xóm như chùm pháo hoa sáng bừng phút giao thừa. Đến rồi, à, đấy, tôi đã bảo mà, cái món này là nó máu lắm, bão chết cò cũng đến. May quá, đâu rồi? Mặt mũi các cụ giãn cả ra, lao sao phán như thánh sống. Mẹ con cô dâu thở phào như chút được gánh nặng. Chỉ có ông bố vợ điếc vẫn chưa nghe thủng chuyện gì, nhưng dường như cũng lờ mờ đoán được, bèn theo mọi người ra cửa, ngoái cổ nhìn. Kịp lúc ông trưởng xóm bơi cái thuyền tôn chở chú rể đến nơi, mũi thuyền đâm huỵch vào thềm, làm nước ùa vào trong nhà. Một cụ dâu trắng gọi ông trưởng xóm. Tôi có ý kiến thế này. Thôi, không phải vòng ra vòng vào cho vất vả. Nhờ bác cứ làm một chuyến cho hai cháu nó ra, gọi là thuyền hoa vu quy luôn đấy mà. Rồi nhờ bác nói với họ nhà trai là lễ nghĩa chúng tôi cho miễn. Phải đấy, phải, cụ dạy phải đấy. Thôi đâu, còn thôi, đi với chú rể đi. Các cụ gật đầu nhanh như chớp. Thôi đẻ cho nhẹn 2 đứa con, cách đứa con gái đầu lòng 2 năm là thằng con trai. Ngày mới cưới nhau, thôi xin làm công nhân ở nhà máy gạch cách nhà 3 cây số. Sau nhà máy làm ăn thua lỗ, lại con bận con mọn, thôi nghỉ việc, ở nhà mở một cái quán bán nước chè, thuốc lá, bánh kẹo, vài 3 thứ lằng nhằng, thu nhập đủ mua rau và mắm muối cho bữa ăn hàng ngày. Cuộc sống tuy có hạn hẹp nhưng bình lặng. Từ ngày Nhẹn chuyển sang làm nghề xe ôm, Ngân là khách hàng quen của Nhẹn. Bất kể sớm trưa chiều tối, lúc nào có hàng về hoặc cần giao hàng chỗ nọ chỗ kia, chỉ cần Ngân alo là Nhẹn đi liền. Nhẹn lại khỏe mạnh thật thà, tin cậy được. Mà tính Ngân thì hay thương người, nên công xá rất xông xênh. Không những thế, lúc nào Nhẹn khó khăn thiếu thốn cần tiền, Ngân cho mượn tiền, cần gạo, Ngân cho vay gạo. Đồ gia dụng cũ, lỗi mốt hoặc muốn thay, Nhân gọi Nhẹn đến, nếu thích thì mang về dùng, không thích thì cho mang về bán đồng nát. Tình hàng phố thân thiện, Nhẹn nể vợ chồng Ngân lắm, đặc biệt là Ngân. Chuyện nhỏ, chuyện to, hễ Ngân nói là Nhẹn nghe lời. Vậy mà hôm nay, Ngân gọi 6-7 cuộc điện thoại, không thấy Nhẹn trả lời. Đang trưa, Ngân đành phải nhờ chồng phóng ra bến xe buýt để lấy hàng về. Đúng vào cái lúc Toàn cằn nhằn về việc không được nghỉ trưa, phải đi chở hàng, làm Ngân cũng bực lây, thì Nhẹn ngồi rũ như tàu lá héo bên nhà thằng Bách Khoa bị đuổi. Bách Khoa bị đuổi là biệt hiệu của thằng Tuấn con chị Vững, vì cái khu ấy có 3 thằng Tuấn bằng tuổi nhau đều là sinh viên đại học. Để phân biệt, đầu tiên là bọn trẻ, sau đến mọi người gắn thêm tên trường các cậu học vào sau tên Tuấn. Tuấn xây dựng, con ông Toàn, Tuấn kinh tế, con chú Hà, Tuấn Bách Khoa, con chị Vững. Hồi nhỏ, thằng Tuấn Bách Khoa nổi tiếng thông minh học giỏi, đỗ đại học điểm cao chót vót. Thế rồi chỉ vì cái tội nghiện game mà học bê hành trễ, bị đuổi. Bị đuổi thì về, Tuấn về nhà, tiếp tục chơi game, mặc kệ sự đời. Giang hồ mới đổi tên Tuấn Bách Khoa thành Tuấn Bách Khoa bị đuổi. Bách Khoa bị đuổi vừa lập cho Nhẹn ngọng một tài khoản Facebook. Mày bảo chú búc chết mẹ chúng nó đi, Nhẹn bảo. Bách Khoa bị đuổi đáp, chú yên tâm, cháu đảm bảo chúng nó sẽ bị ném đá tơi tả. Để cháu quẳng cái thư tuyệt tình của nó lên tường của cháu, cho dân Facebook nhổ vào mặt nó. Thôi bỏ nhà đi với bồ, một thằng thợ xây quê tận đầu tận đâu ở rể vùng này. Vợ nó đi Đài Loan kiếm tiền rồi không về nữa. Ở nhà, nó đi kiếm tình. Anh chị gặp nhau vài lần ỡm ở phát sóng. Thấy mạng wifi khả dụng là xoắn lấy nhau. Trời biết, đất biết, thiên hạ nhiều người biết, chỉ có Nhẹn là không biết. thằng bồ rủ thôi về quê nó, tính chuyện ăn đời ở kiếp với nhau. Thôi, cuộm 4.768.000 tiền dành dụm tiết kiệm của Nhẹn, theo dài. Lúc ra đi, để lại một bức thư tuyệt tình. Ngân được đọc cái thư 50 chữ vàng ấy cuối buổi chiều, sau khi nghe Nhẹn líu lô vừa kể vừa chửi vừa hoen hoen nước mắt. Nét chữ nguệch ngoạc viết bằng bút bi trên trang giấy giật vội từ cuốn vở Kẻ ô ly của học sinh tiểu học. Tôi không thể sống với anh được thêm một ngày nào nữa. Anh không cho tôi tới đích. Tình yêu tôi dành cho anh đến đây là hết. Anh đã chết trong trái tim tôi. Tôi đi. Anh ở lại nuôi con. Nếu gặp ai yêu, anh cứ nấy. Ôi, tiền sư con đĩ chứ. Ngân sôi máu văng tục. Chồng thì lăn lưng ra làm, vợ thì động cỡn theo dài. Điện thoại nó tắt máy, không gọi được. Nó về, anh đập nát xác. Không còn tình thì còn nghĩa, còn hai đứa con, ai nuôi chứ? Nhẹn than thở. Cô cho anh vay 1 triệu đóng học cho cháu. Nghe Nhẹn kể lại, Ngân vừa bực vừa thương. Ngân vứt trả Nhẹn lá thư rồi móc ví đưa cho Nhẹn 2 tờ 500.000. Lại đưa thêm 200 nói. Coi như hôm nay, anh vẫn chở hàng cho em. Anh cầm lấy mua cái gì cho bọn trẻ con. Nhẹn định từ chối, xong nghĩ thế nào lại thôi, đút tờ giấy bạc vào túi. Mãi đến tối, lúc cơm nước tắm gội xong xuôi, vào phây gieo bão gặt gió. Ngân thấy lời mời kết bạn từ hot boy Đức Nhẹn. Phi cười, Ngân bấm nút chấp nhận, rồi tò mò chuyển vào trang của hot boy Đức Nhẹn xem thế nào. Thằng Bách Khoa bị đuổi, quá không hổ danh dân công nghệ thông tin. Avatar ảnh đại diện của Nhẹn làm Ngân suýt chết sặc vì cười. Nó là cái đầu của Nhẹn với nụ cười ngác ngơ nghịch ngạc gắn trên cái thân người ở trần của một anh Tây lực lưỡng nào đó, lông ngực xoăn tít khắp mình xăm hoa trổ thú. Ảnh bìa của hot boy Đức Nhẹn, bá đạo trên từng hạt gạo. Trong ảnh, chàng Đức Nhẹn nằm gối đầu lên đùi một cô em trai trắng mắt xanh mũi lõ, mặc bikini, chân thì gác lên đùi một cô tây khác, cũng chỉ độc hai mảnh trên người. Xa xa là biển xanh cát trắng nắng vàng, vương vãi quanh đó là những vỏ chai rượu Tây, mà có lẽ Đức Nhẹn ngoài đời chưa bao giờ nhìn thấy, chứ đừng nói đến người mùi. Trạng thái status mới thật sự là sốc. Trình anh cái ảnh chụp bức thư của Thôi cùng với quả tim máu giò tong tỏng. Rồi ảnh đầu Thôi gắn vào mình chó, một lốc một lô ảnh Nhẹn ghép với các loại mỹ nhân đủ mọi màu da sắc tộc. Lời lẽ thì thật là kinh khủng độc địa. Bách Khoa bị đuổi có quá nhiều bạn bè ăn không ngồi rồi trên Facebook. Chàng hot boy Đức Nhẹn vừa mới lập mà đã có hơn 200 bạn bè. Thi nhau chửi bới lăng mạ Ngọc Thôi, toàn những bình luận tục tĩu cay độc. Những lời nguyền rủa vẫn ngập tràn trên trang hot boy Đức Nhẹn những ngày sau đó. Chỉ khác, bây giờ kèm theo là ảnh người thật việc thật. Ảnh Nhẹn áo may ô quần đùi ngồi giặt quần áo. Ảnh ba bố con Nhẹn ôm nhau ủ rũ giữa ngổn ngang bàn ghế chiếu giường. Thế rồi Thôi về. Sau 23 ngày bèo mây trôi giạt, thuyền tình lại úp mặt bến sông xưa. Nhẹn chạy sang nhà Ngân báo tin, nhân thể mượn tiền, mua gà về làm cơm. Lúc ấy, chiều ngập nắng vàng. Cái Thôi nó về rồi. Anh cho nó về, nó bảo sao? Nó xin lỗi, nó bảo nó sai. Thế là xong à? Nhẹn gật gật đầu cười toe toét. Đơn giản thế thôi à? Ừ, đằng nào thì nó cũng về rồi. Hôm ấy, Nhẹn nghỉ một buổi chiều, mổ gà làm cơm. Gần tối, chạy ra đường, mua bánh xà phòng thơm, tắm gội, tắt đèn, đi ngủ sớm. Cũng tối hôm ấy, Ngân và Toàn to tiếng. Chỉ vì Ngân ấm ức hậm hực, hết chửi lão Nhẹn ngu, lại đến chửi Thôi lăng loàn, ăn tàn phá hại. Hết bực bội vì cái gia quy của Nhẹn chẳng ra cái cứt gì, lại ấm ức vì Thôi ngang nhiên phạm đủ thứ tội mà nhởn nhơ ngoài vòng. Đúng là chết vì cái ấy. Toàn nghe Ngân nói mãi đâm ra cáu, thành ra cãi nhau. Nhưng đến đêm thì cũng làm lành. Làm lành cũng là nhờ cái ấy. Lúc xong xuôi rồi, Ngân lại thắc mắc không biết là lão nhẹn ngu hay lão nhẹn vị tha cao thượng và yêu vợ, mà sao lại có cái loại đàn bà trơ trẽn như thôi. Nghe vợ hỏi, Toàn chẳng nói gì. Toàn ghì chặt thân thể ấm áp thơm tho của nàng trong vòng tay. Lúc Toàn mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh loáng thoáng nghe Ngân thủ thỉ. Cứ tưởng lão ấy hận thù con thôi, hóa ra là lão ấy yêu vợ, lão ấy làm đủ trò chỉ để mong vợ lão quay về. Thấy Toàn im lặng không nói gì, Ngân lay lay chồng và hỏi, anh có yêu vợ bằng lão ấy không? Toàn ừ hữ không nói gì cả. Dại gì mà nói không, dại gì mà nói có. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Đời người như gió qua của tác giả Đàm Huy Đông. Quả thật, truyện ngắn này cũng như những sáng tác văn xuôi khác của Đàm Huy Đông khiến hầu hết độc giả từng một thời đắm đuối trong những vần thơ hoa niên ấn tượng của chàng Đông Ki Sốt xưa kia nổi danh trên báo Hoa Học Trò phải bất ngờ. Ngôn ngữ và lối viết đanh đá, liền mạch, rất đạt của Đàm Huy Đông trong truyện ngắn Đời người như gió qua làm cho người đọc, người nghe có cảm giác tạng viết của anh vốn vậy. Chuyện thực ra sao? Câu chữ hiển hiện ra y chang, hoàn toàn chẳng có chút khiên cưỡng nào. Thực tế, nếu không được lọc qua một tư duy sắc sảo, khó lòng mà những chuyện bình thường ở đâu cũng gặp lại hấp dẫn như thế. Ngòi bút tác giả tinh đời, nắm bắt được tâm lý của nhiều mẫu người trong xã hội hôm nay mà ta dễ bắt gặp đây đó. Có người phụ nữ dễ động lòng, chuyên lo việc bao đồng, suốt đời phải đau đầu nghĩ việc hòa giải, khơi trong thiên hạ và xã hội như nhân vật Ngân. Lại có người phụ nữ vô tâm, suy nghĩ giản đơn, nhưng số hưởng, an nhàn như nhân vật Ngọc Thôi. Bên cạnh đó, vẫn còn những người đàn ông ngoại hình thua thiệt, khao khát được yêu đến mê muội như nhân vật Nhẹn. Hay những ông chồng như nhân vật Toàn, bắt buộc phải lây tâm trạng rối bời vì sống với bà vợ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cũng qua những trang văn, cách chuyển đoạn tài tình của Đàm Huy Đông, ta thấy hiện lên bối cảnh nửa tỉnh nửa quê, bát nháo sống sượng của đời sống hiện đại. Cái nhịp sống đó có khả năng vẫn tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống của hai gia đình Toàn Ngân và Nhẹn Thôi. Bởi người nặng tình như Ngân khó một sớm một chiều thay đổi, dẫu bao lần nếm trái đắng vì đa mang chuyện thiên hạ. Kẻ tung tẩy, giản đơn, nông cạn như Thôi, biết đâu chưa chừa. Ai dám chắc không phụ tình anh chồng mộc mạc thêm bao lần nữa khi được tha thứ một cách dễ dàng. Vẫn biết là còn bao điều bỏ ngỏ phía trước, dẫu đời người như gió qua, nhưng chuyện ngắn này vẫn ánh lên niềm tin rằng những con người không thôi bồi hồi khắc khoải vì yêu thương với nỗi đời chẳng bao giờ chìm khuất trước đầy dẫy bao kẻ lõi đời dửng dưng vô cảm vị kỷ trong cuộc trần gian. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện xin kính chúc quý vị thính giả một năm dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Vườn Trinh Nữ của tác giả trẻ Phạm Thanh Thúy để cùng cảm nhận đôi nét tình yêu tuổi trẻ trong cuộc sống. Đôi khi đang tự hỏi lòng, nếu tìm lại thời gian đã mất, liệu mình có nên sửa lại những điều sai hay hoàn thành nốt những ước mơ đang dang dở? Nếu tìm lại được thời gian đã mất, liệu mình đang đứng ở đâu hay vẫn chốn này? Đàn đã tự hỏi điều đó nhiều nhất mỗi khi đứng ở bên này con suối. Khi mọi thứ đã trôi qua như một giấc mơ buồn, con suối nước trong veo vô tư cuộn chảy. Bên kia suối vườn xanh mát, mỗi mùa xuân hoa mai hoa mận nở trắng, hoa trắng rụng, nước trong veo cuốn theo dòng. Chị Nhiên đã đôi lần sửa lại cây cầu bắc bằng thân tre để từ nhà dễ dàng sang vườn, nhưng Đan lại thường sang vườn mà không bước qua cầu. Đan luôn muốn sang vườn đó, bên bờ suối xinh đẹp kia, nhưng không dễ dàng qua suối nếu không có bàn tay Quân nắm chắc. Đặt bàn tay mình trong tay Quân mỗi khi qua suối, Đan đã có cảm giác như bàn tay đó sẽ dắt cô đi suốt cuộc đời. Vườn do một tay chị Nhiên chăm sóc vun trồng, nhưng một mình chị cán đáng không xuể cả việc nhà và việc vườn, nên nhiều khi vườn mọc nhiều cỏ dại. Chị Nhiên yêu vườn lắm, yêu đến tưởng chừng chị thuộc từng tán lá. Ngày còn bé, Đan thường cùng em trai theo chị Nhiên mang trái cây ra chợ bán. Nhiều người tưởng em trai Đan là con trai chị. Họ nhìn chị bằng ánh mắt tiếc rẻ. Trời, trẻ thế mà đã có con lớn như vậy sao? Chị chỉ cười ngắm chị em Đan như ngắm món quà của người yêu trao tặng. Đan đã từng ngỡ ngàng, không biết vì sao khi ba Đan ra đi thì chị Nhiên lại đến. Đan yêu chị Nhiên, người chị cả trong nhà, như một người mẹ. Một người mẹ như một món quà. Mà quà ấy, Thượng Đế hay ai trao cũng không quan trọng. Một đứa trẻ thì thường rất ngây thơ để không toan tính rằng, có đôi khi, để có được món quà này, ta phải chấp nhận bị tước đi một hay nhiều món quà khác. Có khi là còn giá trị hơn rất nhiều lần. Chị Nhiên là một món quà, mà nếu được chọn, thì có lẽ anh em Đan sẽ không chọn. Nhưng mà thế đấy, chị bước vào gia đình Đan, lật cỏ vun gốc ở vườn kia, bằng trái tim và sức trẻ của tuổi thanh xuân, đang mỗi ngày thêm mọng chín. Quân sống với bà Mộc từ bé, trong ngôi nhà cũ, mái ngói thâm nâu. Bà Mộc không có gia đình riêng, không con cái. Quân là cháu, gọi bà Mộc là bác ruột. Bà Mộc thì vẫn than phiền rằng, em trai bà đông con, nhờ bà nuôi Quân giúp. Nhưng em dâu thì chỉ nhăm nhe mong bà mau chết đi để Quân được hưởng thừa kế ngôi nhà ven thị xã, mà có thể trong tương lai sẽ tấc đất tấc vàng. Khi tay trong tay Quân, Đan đã tự hỏi, có đủ sức để giữ trái tim nhiều khát vọng của Quân không? Cả Đan và ngôi nhà bé nhỏ. Bà Mộc thương chị Nhiên lắm. Bà bán hàng rau ở chợ trong những phiên chợ. Bà thường quảng cáo cho chị Nhiên miễn phí, nào là Nhiên xinh, Nhiên ngoan, Nhiên tốt bụng. Bà quảng cáo cho những bà có con trai chưa vợ, mà con trai các bà kia có già hay trẻ, xấu hay đẹp, không quan trọng. Nhưng dù bà Mộc không quảng cáo, thì chị Nhiên cũng đã được nhiều người biết đến lắm rồi. Chị là thiếu nữ, có nhiều chàng trai thương mến, nhưng chị chẳng để ý ai. Chẳng nhận lời yêu thương với ai. Ai cũng biết, chị Nhiên là người con gái tốt, muốn có chị ở bên mình. Chỉ có anh Biển, anh trai ruột của Đan, là không công nhận. Với anh, chị Nhiên như cái gai trong mắt, chỉ muốn sớm nhổ đi. Hồi chị Nhiên chưa đến, anh Biển nửa ngày đi học, nửa ngày theo ba vào một trường công an. Ba Đan làm thợ mộc, và trường ấy thì luôn cần đến bàn ghế, cửa già, sửa cũ, đóng mới. Anh Biển nuôi dưỡng ước mơ, một ngày khôn lớn sẽ trở thành sĩ quan công an. Xóm quê bên này sông, trường đó lại bên kia sông, hai ba con qua lại đôi bờ cả những mùa hồng thủy. Chị Nhiên như món quà bất ngờ của thủy thần, một ngày trao tay ba Đan khi ông qua dòng. Ông giang tay đón chị từ bàn tay thủy thần, nhưng ông lại không thể giữ cho mình phần đời còn lại. Thủy thần hung dữ xảo quyệt đã bất ngờ đổi chị Nhiên lấy ông lão thợ mộc nghèo. Trong đám tang của ba Đan, chị Nhiên mặc trang phục như con và khóc, như thể người đã mất kia là người thân duy nhất trên đời. Ba mẹ mất sớm, anh Biển phải thôi học giữa chừng. Ước mơ của anh mãi mãi tan trong sương mù. Và anh không bao giờ tha thứ cho chị Nhiên, như thể chính chị đã bóp chết ước mơ ấy. Cho dù chị Nhiên có hết lòng vun vén cho mấy anh em như một người mẹ. Quân thích lội qua suối để sang vườn. Quân thích có được mọi thứ từ thử thách. Quân cũng thích dắt tay Đan lội qua suối ở những chỗ nước xiết nguy hiểm. Chị Nhiên nhiều lần khóc vì sợ. Nó gợi chị nhớ mùa hồng thủy kinh hoàng ngày trước. Nhưng chị càng sợ hãi, càng ngăn cản, thì Quân càng trêu tức chị. 16 tuổi, anh Điền rủ Quân cùng tham gia một lò luyện võ do một tay anh chị mở trong thị xã. Ngày nào anh cũng trở về với những vết bầm tím. Chị Nhiên mỗi khi xoa thuốc cho anh đều rơi lệ. Nhưng chị càng rơi lệ, anh càng lao vào luyện tập. 17 tuổi, một hôm anh tuyên bố với chị. Chị không phải là mẹ chúng tôi, không phải chị chúng tôi. Sao chị không đi đi, còn ở đây làm gì? Nhưng chị có thể lấy em, chị muốn... Lấy tôi à? Điên, tôi có điên mấy cũng không bao giờ chấp nhận chị. Ngoài sân, Quân bóp tay Đan mạnh đến nỗi Đan không kêu được. Đan thảng thốt nhìn Quân, thấy Quân đang chừng chừng nhìn vào khoảng lặng trong nhà. Mắt Quân như hai đốm lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả. Đan chưa đủ lớn để hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đang tới. Đan chỉ biết chị Nhiên là người thân yêu gần gũi nhất, nên nếu chị Nhiên đi thì với Đan đó là điều kinh khủng. Và mỗi khi anh Biển về nhà, không chỉ với những vết thương bầm tím mà còn là những vết xước dài rỉ máu ở lưng và cánh tay, thì nỗi lo sợ trong Đan càng lớn mạnh. Đan co người lại bên Quân tìm sự chở che an ủi. Bà Mộc và chồng xóm ai cũng khuyên chị Nhiên lấy chồng đi. Tuổi 20, chị Nhiên càng ngày càng xinh xắn, nhưng chị Nhiên chẳng chịu nhận lời yêu ai. Bà Mộc ngồi bên Đan têm trầu, nhắc đến chị Nhiên cứ lắc đầu lắc đầu. Chị mày bảo sống ở nhà mày, chết cũng ở nhà mày. Chả biết nó yêu gì thằng anh mày, hay muốn lấy đời nó trả nghĩa. 20 tuổi, anh Biển đưa người yêu về nhà. Những đêm cô gái đó đến, thì ngôi nhà như của riêng họ. Chị Nhiên và Đan lại sang nhà bà Mộc ngủ nhờ. Ở đó, Đan thấy chị Nhiên đã bật khóc. Bà Mộc thở dài. Có ai bắt mày lấy thằng Biển đâu mà mày làm mình khổ. Phụ nữ ai cũng khóc cho những điều tan vỡ. Dẫu có thể tan vỡ ấy là điều cần thiết. Nhà chật. Nếu anh Biển cưới vợ thì sẽ càng chật chội. Bà Mộc phán như nhà quân sự có cái nhìn xa rộng. Này nhé, này mai con Đan đi lấy chồng, thằng Cát lớn lên thì tính sau. Nhưng còn con Nhiên, thằng anh mày vốn không ưa nó, lấy vợ về thì càng nhìn con bé càng chướng mắt. Nên Nhiên à, cháu lấy chồng đi, dưới trời này có thiếu gì người muốn lấy cháu. Vườn là nơi chứng kiến mối tình của Quân và Đan lớn dần theo năm tháng. Hai đứa cầm tay nhau đi trong vườn hết những mùa hoa thơm lại sang những mùa trái ngọt. Những đêm ngồi bên Quân, Đan suy tính cho vận mệnh của gia đình. Điều Đan mơ ước là anh Biển và chị Nhiên sẽ yêu và lấy nhau, để chẳng ai phải ra đi, chẳng ai phải thế chỗ. Đan nói nhiều về tương lai của hai người đó, nhưng Quân chỉ im lặng. Thật may, anh Biển không cưới cô gái kia, nhưng lại đưa những cô gái khác về. Đúng ra là khi thì anh đưa về, khi thì họ tự đến. Và chị Nhiên cứ đi qua hết tuổi 23, 24, rồi 25, vẫn chẳng nhận lời yêu ai cả. Anh Biển và Quân thôi hẳn việc đi làm thuê vặt, mà đầu Quân cho một công ty mới mẻ chuyên đào tạo nhân lực bảo vệ vệ sĩ. Ngày anh mặc đồng phục của công ty về nhà, Đan và em trai vô cùng ngưỡng mộ. Vệ sĩ đấy, anh hãnh diện. Vệ sĩ như trong phim, quần đen, áo đen, kính đen, đứng khoanh tay, dạng chân và võ công siêu đẳng. Không đến nỗi thế, nhưng cũng gần như thế. Không làm công an được thì làm bảo vệ vậy. Ánh mắt anh lướt sang chị Nhiên. Chị Nhiên không nhìn anh. Chắc rằng từ lâu lắm chị không nhìn vào mắt anh nữa. Mà anh thì hẳn lúc nào cũng muốn chị nhìn vào mắt anh để giữa hai người họ bùng nổ cái gì đó. Đôi mắt anh Biển lúc nào cũng đầy thách thức. Thị xã vào mùa mưa, những con đường, những mái nhà, những hàng cây ướt nhẹp. Mái ngói cũ xỉn của bà Mộc đã dột lên dột xuống. Anh Biển trêu. Bác ơi! thằng cháu bác sắp được hưởng thừa kế rồi đấy. Bà Mộc lườm rồi mắng yêu, tiền sử mày, cố mà tích đức đi nhé. Quân không nói gì, đứng dưới sân nhìn lên mái nhà mãi, như nhìn thấy ở đó một cái gì xa vời vợi. Anh Biển và Quân hì hục cả buổi sáng mới tạm thời cứu vãn được những chỗ sột nát. Quân hứa hẹn, 1-2 năm nữa cháu sẽ xây nhà mới cho bác. Bà Mộc nhìn cháu trai, mắt ẩn ẩn nước. Nhưng bà đã kịp ngồi xuống cạnh chị Nhiên đang lựa vải chín trong thúng. Nhiên à, nếu thằng Biển không lấy cháu, bác sẽ cho cháu ngôi nhà này, không cho thằng Quân nữa. Chị Nhiên ngước nhìn anh Biển và Quân nhoẻn cười. Có đánh chết cháu, cháu cũng không lấy nhà của bác đâu. Cháu sẽ về với bố mẹ cháu. Quân nghe câu trả lời của chị, lẳng lặng cởi áo ngoài, lẳng lặng ra bờ suối, thả mình vào trong đó. Đan nhìn theo Quân, lại nhìn anh mình. Thấy anh ngồi thu lu, lập bập điếu thuốc lập loè cháy. Vào cuối mùa mưa ấy, có một mỹ nhân mặc đồng phục công ty anh Biển và Quân đến nhà chơi. Mỹ nhân mua quà cho tất cả mọi người, tặng riêng chị Nhiên một bộ mỹ phẩm sản xuất từ công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc đấy chị ạ. À. Chị Nhiên ngắm nghía nhưng không nhận quà. Em còn trẻ, giữ lấy mà dùng. Mỹ nhân hồn nhiên đáp, em không dùng loại này vì không hợp mà chị. Chị Nhiên chăm chú nhìn mỹ nhân rồi thở dài. Chị cũng không hợp đâu em ạ. À. Mỹ nhân ở lại cùng anh Biển và bạn bè anh tới khuya vẫn chưa tàn cuộc. Chị Nhiên cầm tay Đan dắt đi trong vườn, cứ vòng vèo hết lượt này sang lượt khác, như là chị đang cố nhấn chìm đi ngọn lửa trong lòng. Khi chị dắt Đan ra khỏi vườn, dừng lại bên bờ suối, nhìn đá mấp mô trong làn nước dưới ánh trăng, cứ như chị mới trông thấy chúng lần đầu. Chị buông tay Đan. Chị sắp đi rồi Đan à. Chị đi đâu? Đi lấy chồng. Em không muốn chị đi lấy chồng à. Và chị bước lên cầu tre. Đan đứng bên bờ suối, dưới bóng trăng, nước lung linh và mải mê tuôn chảy. Anh Biển nói sẽ lấy vợ. Anh bắt đầu bằng việc gọi thợ đến sửa lại ngôi nhà đã rất cũ. Mỹ nhân của anh lại đến, lại sang sái kêu thợ làm cái này cái nọ, như nữ chủ nhân thực sự. Chị Nhiên cả ngày ở trong vườn. Đan thật lòng hiểu ra, giấc mơ của mình chẳng thể nào trở thành hiện thực. Chị Nhiên đi vào một chiều hoe nắng, chỉ để lại cho Đan và em trai một dòng nhắn nhỏ. Chị đi đây, chị đến từ đâu thì sẽ đi về đó. Đan cầm tờ giấy ghi lời nhắn của chị và phóng xe vào thị xã. Trong đầu Đan hình dung khi gặp anh trai mình, Đan sẽ gào lên. Chị Nhiên đã bỏ đi rồi đấy. Anh đã thỏa mãn chưa? Đã hài lòng chưa? Và anh Biển sẽ reo to. Hay quá, cuối cùng thì chị ta cũng bỏ đi rồi. Nhưng khi đứng trước anh trai và Quân, thì Đan không sao nói được. Chỉ chìa cho anh tờ giấy đã bị vò nhầu trong lòng bàn tay mình. Anh Biển nhận tờ giấy, không hỏi gì, mà kiên nhẫn mở nó ra. Khi lướt qua dòng chữ ngắn ngủi đó, mặt anh bỗng thần ra ngây dại. Môi anh mấp máy, rồi buông một câu hỏi ngớ ngẩn. Sao? Sao chị ấy lại đi? Rồi anh vụt bước nhanh ra xe. Đi thôi. Quân và Đan cũng vội đi theo anh. Anh Biển chạy xe về phía bờ sông, nơi 10 mùa hồng thủy trước, chị Nhiên đã từ đó đến. Nhưng dòng sông đã qua mùa hồng thủy, đã phẳng lặng êm trôi, không có dấu vết nào của chị Nhiên ở đó. Cả 3 người, không ai gọi tên chị, nhưng mắt xoáy sâu vào dòng nước, như thể chị Nhiên đã trôi vào đó. Và cả 3 anh em đều muốn đòi chị lại. Bóng tịch dương le lói. Đan thấy trên gương mặt 2 người đàn ông đều loang loáng ướt. Đêm chị Nhiên đi, Đan ra bờ suối tìm Quân. Đan lại đặt tay mình trong tay Quân. Nhưng Quân không dắt Đan lội qua suối, mà đi trên cầu tre chị Nhiên bắc sang vườn. Trăng cuối tháng dịu dàng, Quân kéo tay Đan băng băng bước trong vườn. Tiếng động làm bầy chim ngủ trong tán lá cây giật mình bay xao xác. Quân bất ngờ đẩy Đan ngã trên thảm cỏ mềm ánh trăng. Sương khuya, vườn lại hơi sương. Khuôn mặt Quân nhòa ướt. Vì sao anh khóc? Quân vùi mặt lên ngực Đan. Anh không khóc. Anh đâu có khóc. Nhà vắng chị Nhiên. Tất cả đều trống trải. Anh Biển cũng trở thành người lạ. Da ngẩn và ngơ. Trong một cơn say, anh gọi tên chị. Không biết vì thói quen hay nỗi niềm gì khác. Tại sao người ta thường muộn màng nhận ra rằng ta đã nhớ thương ai đó rất nhiều khi người ấy bằng cách này hay cách khác không còn ở bên ta nữa. Quân không nói với Đan một lời từ giã, lặng lặng ra khỏi xóm quê. Mùa xuân năm sau nữa, bà Mộc ốm nặng rồi qua đời, không thấy Quân về chịu tang và hưởng thừa kế. Xóm quê nghèo ấy chẳng thể nào níu giữ được trái tim nhiều khát vọng của Quân. Đan dành nhiều năm tháng đợi Quân về, nhưng rồi Đan không đợi được. Từ lâu lắm, Đan cũng đang ngờ rằng một ngày nào đó có thể vườn cũng sẽ không còn. Đan từ Hải Phòng về theo lời em trai nhắn. Chị về đi, nhà sắp mất rồi. Ngôi nhà anh Biển cho sửa lại trước kia, giờ chỉ còn vợ chồng em trai Đan qua lại. Anh ở hẳn trong công ty và cũng chẳng cưới mỹ nhân ngày nào. Gần 40 tuổi đời, anh nói, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình những cuộc tình tan vỡ. Dòng suối vẫn còn, vườn vẫn còn đó. Khu này đã được quy hoạch rồi, một khu sinh thái gì đấy chị ạ. Đan vẫn như không hề chú ý đến lời em trai mình, chỉ đứng bên này suối nhìn sang vườn với rất nhiều hoài niệm. Những mùa hoa mai, hoa mận nở trắng, xác hoa rụng, nước cuốn trôi theo dòng. Tiếng chị Nhiên cười khi hái trái. Đêm chị Nhiên đi, Đan đã thuộc về Quân một đời thiếu nữ. Chị Nhiên về với bố mẹ chị, và chị cũng đã đi lấy chồng. Hàng năm, vào ngày giỗ ba Đan, chị có trở lại vườn xưa. Hay thật, có những người đã đi là chẳng thèm nhìn lại. Đan thầm nghĩ khi đặt chân xuống suối để sang vườn. Vườn hiện ra trước mắt Đan. Những gốc cây cũ già và cỏ ken dày. Cả khu vườn phủ một thứ cỏ có những bông hoa tím tím, gọi tên là trinh nữ. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Vườn Trinh Nữ của tác giả Phạm Thanh Thúy. Bây giờ các bạn cùng cảm nhận với biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Câu chuyện giàu chất thơ dưới góc nhìn của người kể chuyện ở vào lứa tuổi mới lớn, luôn ngạc nhiên và bao dung trong tình cảm đầu đời đầy lãng mạn. Sự xuất hiện của nhân vật Nhiên trong gia đình Đan Bền, mang mâu thuẫn nội tại âm thầm với quan hệ ân oán không dễ phân minh. Nếu tình cảm của Đan và Quân luôn xuôi trèo mắt mái, thì tình cảm giữa Nhiên và Bền lại đầy sóng gió thầm lặng âm ỉ. Đứng trên và bao dung che chở là tấm lòng của bà Mộc với bọn trẻ, nhất là việc người cha của Đan, Bền đã quên mình cứu Nhiên thoát khỏi cái chết. Khu vườn trinh nữ và dòng suối được xem như môi trường nuôi dưỡng tâm lý tình cảm cho những lứa đôi biết gắn bó thủy chung với quê hương trên sự bền chặt của tình yêu đôi lứa. Sự từng trải của Bền trong việc tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc và tâm hồn trong sáng lương thiện của Nhiên cho thấy một khía cạnh của tình yêu tuổi trẻ hôm nay đang cố gắng vượt lên sự ràng buộc của định kiến để hoàn thiện con người mình. Kết chuyện mỗi người mỗi ngả, nhưng tình cảm nguyên vẹn đầu đời vẫn mãi là những kỷ niệm không thể nào quên. Sống tình nghĩa thủy chung với quê hương và gia đình trong tình người đậm đà ân nghĩa là thông điệp nhẹ nhàng của tác giả truyện ngắn này. Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn cùng nghe nỗi rung động nhẹ nhàng qua truyện ngắn Làng Bè của nhà văn trẻ Nguyễn Thu Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Bè nhà tôi neo gần bè nhà hắn. Mùa này cha neo ở gần bờ, bắc cây cầu ván cho chúng tôi leo lên leo xuống. Nhà hắn cũng vậy. Từ nhà tôi sang nhà hắn cũng bắc bằng tấm ván để tiện đi qua đi lại. Con sông bình yên chảy ở giữa, sóng lăn tăn vỗ ùy oạp vào mạn bè. Bếp nhà hắn xoay mặt vô bếp nhà tôi, Vì vậy, hầu như cả ngày tôi và hắn chạm mặt nhau. Tôi ôm xong muống lên bằm, thấy hắn đang trộm cám. Lúc tôi nhóm lò, thấy hắn phơi mồi để nguội cho cá ăn. Lúc tôi xay mồi, thấy hắn đóng than. Lúc tôi xe mồi thành từng viên, thấy hắn mở nắp sàn cho cá ăn xào xào bên ấy. Thấy qua thấy lại cả ngày, chuyện bình thường hàng xóm láng giềng đó thôi. Đùng một cái, tôi thi đậu vào lớp 10. Đùng cái nữa, trường quy định mặc áo dài. Có điều áo dài trắng với quần đen, xứ quê mà. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho hắn nhìn tôi khang khác. Còn tôi thì từ đó không dám cho hắn thấy tôi ngó hắn. Dù hai cái bè của hai nhà chẳng xa hay gần lại thêm một chút nào. Thằng Mẫn dòm trong lớp sao, y xèo lên rằng hắn tuyên bố với đám con trai là hắn mà có bạn gái thì hắn chăm sóc tỉ mỉ như chăm sóc con cá ba sa. Trời ơi, mới ti toe lên lớp 10 mà đã bày đặt nếu có bạn gái này nọ. Kể ra thì hắn so sánh cũng hay. Cứ thế, từng mùa 7-8 tháng trời ròng rã, con cá nhỏ xíu như đầu tam hồi nào thay ra đổi thịt lớn lên bằng 3 ngón tay, bằng cườm tay rồi bắp chân. Cá ăn mạnh, cá khỏe. Đó là nỗi lo toan của người. Trong lớp tôi dân làng bè cũng nhiều, con Hoa cũng vậy, nghe được câu nói của hắn chề môi. Bạn gái mà đem ra ví với cá ba sa, bộ tính vỗ béo cho đủ ký đủ lượng để đem lóc thịt xuất khẩu hả? Nghĩ con nhỏ chanh chua, nhưng nó nói cũng đúng. Đêm đó tôi nằm chiêm bao, thấy tôi bị hắn thả xuống dưới bè ở chung với cá, cá quẫy đùng đùng kinh hồn. Sáng tỉnh dậy, chị hai la tôi. Mớ gì mà đêm đạp dữ vậy, bộ gặp ma sao? Mặt tôi đỏ, tự nhiên lại tưởng mình là bạn gái của hắn. Chiêm bao, gì mà kỳ vậy? Hôm đó xe đạp của tôi bị hư bất ngờ, trễ giờ đi học, tới nơi. Chưa biết tính làm sao, thì hắn già xe qua, tỉnh queo, đòi chở dùm. Tôi ngại vô cùng nhưng kẹt quá đành chịu. Xe tôi hắn sắt đem gửi quán chị ba, nước mía gần đó. Bữa đó, tới giờ ra chơi, Mẫn dò bảo với hắn thật lớn khi cố tình cho tôi nghe. Bộ mày tìm được con cá ba sa của mày rồi đó hả? Còn con Hoa nó nháy mắt với tôi. Hạ à, chịu ông đó đi, bảo ốm quá, để ổng nuôi mới mập lên được. Suốt mấy năm cấp 3 chết xanh, cả lớp gọi tôi là con cá ba sa của hắn. Từ sau bữa đó tôi cố gắng giữ xe thiệt ngon để khỏi bao giờ phải mượn hắn chở nữa. Nhưng mắc xui, liên tục cái xe thấy ghét, cứ đổ chứng hết bệnh này sang tật nọ. Có bữa nó không hư thì tôi lại vô ý để tà áo dài quấn vô xiên, giờ khóc giờ cười. Ngộ là ở chỗ, lúc nào hắn cũng xuất hiện kịp thời để gỡ bí cho tôi. Cứ như là hắn luôn theo dõi tôi vậy. Cứ như hắn là hiệp sĩ trong mấy chuyện cổ tích đi cứu công chúa vậy. Ở nhà, hắn hay lân la kiếm cớ sang bên bè nhà tôi hỏi han mượn này mượn nọ. Khi là cuốn tập, hồi là cây bút, lúc là câu hỏi ôn kiểm tra một tiết. Cuối cùng chẳng có gì để mượn hay để hỏi, hắn bèn rủ tôi học chung. Hắn học giỏi, tôi học làng nhàng. Học chung với hắn, được ích lợi gì đâu. Cha mẹ tôi thấy vậy thì ưng bụng lắm. Biểu chị hai và mấy đứa em chừa cho tôi mấy tiếng đồng hồ buổi chiều không làm gì để tập trung học bài. Hắn rất biết điều, ngoài việc kèm tôi học, làm việc nhà mình xong rảnh giờ nào hắn lại qua bên nhà tôi phụ việc. Con trai sông nước cần cù, 16 tuổi mà coi bộ hắn lớn như người lớn. Vạm vỡ khỏe mạnh da sáng, nước da nâu rám nắng ngời ngời. Những buổi chiều rảnh sang hắn thường lội. Hắn lội giỏi lắm, sang bên kia sông, hái cho tôi mấy nhánh bông tím mọc lẫn vạt cỏ cao. Bông không có tên, hắn bảo tùy tôi chọn tên, hay hay gì dễ nhớ, chỉ có hai đứa biết. Tôi mân mê nhánh bông, hắn khá môn văn, tôi sốt, rồi biểu tôi cứ vậy mà gọi, bày đặt chi. Tối hôm đó, cha bảo chắc phải rời bè về ngã ba sông, nước ở đây không còn đủ độ trong, cá không đủ không khí để thở. Đêm đó tôi nằm hoài không ngủ được. Xa hắn tôi thấy buồn, không biết hắn có ngại mỏi chân. À quên, mỏi tay bơi mà không chịu đi thăm tôi hay sao? Sáng ra mới hay mẹ nhà hắn cũng một lượt rời đi. Tự nhiên tôi nhìn hắn, thấy mắt cay cay, còn hắn chẳng biết nghĩ gì, nhoẻn miệng cười. Đến nơi mới, chúng tôi vẫn là láng giềng, vẫn một tấm ván bắc qua hai bè, vẫn dòng sông bên dưới vỗ ủy oạp lăn tăn hiền hòa, vẫn thấy qua thấy lại cả ngày. Nhưng không hiểu, tôi và hắn chơi với nhau thân như vậy, tôi đã phải là bạn gái của hắn hay chưa? Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi suy nghĩ bâng khuâng về điều đó. Không ngờ một bữa kia, tôi bắt gặp trong cuốn vở của tôi một lá thư. Chữ hắn nét ngay ngắn, thẳng và dài. Chữ con trai gì mà đẹp, hắn viết như vậy: Hạ ơi, Hạ có bằng lòng làm bạn gái của tôi không? Hỏi gì mà kỳ, giống như hỏi cá ba sa có phải là cá không. Hỏi vậy làm sao tôi trả lời được, hở trời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do Hùng Sơn và Vân Anh thực hiện đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.